Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 429, chương 428, thật không nghĩ tới. Thứ hai ngày, toàn cấp phiếu điểm lại yết bảng. Tần Phi rốt cục minh bạch, vì cái gì mỗi lần trường học yết bảng thời gian đều là hơi trễ 1-2 ngày. Bởi vì thành tích này thống kê là có lỗi để lọt. Đồng dạng trước hết để cho lớp người trước nhìn qua một lần. Phản hồi sau khi trở về, lại thống nhất yết bảng. Hôm qua ngày liền có đồng học phát hiện thành tích thống kê sai. Lần này, cao nhất một ban Lưu Hải Lộ đồng học, trọng đoạt thứ nhất, tổng điểm 1020 phân. So dĩ vãng bất kỳ lần nào cũng cao hơn. Vượt xa hạng 2 Hoàng Nhất Xuyên hơn 30 phân. Nghe rợn cả người, kinh khủng đến cực điểm. Người ái mộ nhao nhao bôn tàu bẩm báo. Khắp trốn mừng vui, vì chính mình nữ thần mà kiêu ngạo. Giống như mình được tên thứ nhất này. Đương nhiên cũng có chút người hiểu chuyện. Tại trên bảng danh sách liều mạng tìm kiếm lần trước hạng nhất Tần Phi thứ tự. Nhưng là tìm nửa thiên tài phát hiện. Tần Phi lần này lại là toàn cấp 98 tên. Sau đó những người này lại một lần nữa. Sao sao, một người làm quan cả họ được nhờ. Nhao nhao biểu thị cái này Tần Phi lần trước liền là gặp vận may. Lần này lại đánh về nguyên hình. Ta đã nói rồi, tiểu tử này liền là phù dung sớm nở tối tàn. Qua không được đông ngày. Cái này Tần Phi không được a, không có chút nào cứng chắc. Một lần liền suy sụp, cũng liền là vận khí tốt. Cùng Lưu Hải Lộ vẫn là không cách nào so sánh được a. Chấm ngoặc kép, ha ha, bất quá có nhãn lực gặp tương đối tốt người. Thấy được Tần Phi 9 cái đơn khoa thành tích, đều là giống như đúc 90 phân. Tâm bên trong nhiều một vẻ kinh ngạc, bất quá cũng chính là kinh ngạc mà thôi. Bởi vì bằng bọn hắn trí thông minh, vậy căn bản nghĩ không ra. Đây là Tần Phi cố ý gây nên, cao nhất một ban, muộn tu khóa ở giữa. Một bộ vui mừng hình tượng. Bởi vì lần này một ban, chân chính mở mày mở mặt một phen, toàn cấp 10 hạng đầu. Bọn hắn ban vậy mà lũng đoạn 4 cái, thật sự là mọc lên như nấm. Bọn hắn chủ nhiệm lớp Trần Lệ Vân cùng Dư Lão Hổ quan hệ luôn luôn không tốt. Có cách đêm mối thù, nàng lần này vậy cố ý Dư Lão Hổ trước mặt diễu võ dương oai một phen. Cái này mới đưa đến Dư Lão Hổ tâm tính mất khống chế. Hôm qua ngày tại lớp nổi trận lôi đình, thậm chí không tiếc hạ Tần Phi một bàn tay. Hải Lộ, Hải Lộ, đừng nhìn a, ngươi còn nhìn cái gì a? Ngươi lần này đã vung hạng 2-30 phân, còn có để cho người sống hay không a? Theo giúp ta đi nhà vệ sinh mà. Trần Mỹ Kỳ một thanh lấy ra Lưu Hải Lộ sách vở. Vừa cười vừa nói, đừng làm rộn, ta lại không cần đi nhà vệ sinh. Ta làm sao cùng ngươi a? Lưu Hải Lộ từng thanh mình sách vở đoạt trở về. Đi đi nha, ra ngoài hít thở không khí. Để những người ngưỡng mộ kia chiêm ngưỡng một cái ngươi cái này toàn cấp thứ nhất nữ thần phong thái. Ngươi cũng đã biết có bao nhiêu người chờ ngươi ở ngoài đi nhà xí. Trần Mỹ Kỳ nhưng không có một chút khoa trương. Xác thực không ít người vừa đến nghỉ giữa khóa, liền sẽ tại hành lang ở lại. Chính là vì cái kia một giây đồng hồ cùng nữ thần có gặp thoáng qua duyên phận. Có đôi khi may mắn lời nói, còn có thể nhìn thấy nữ thần trong lúc lơ đãng ngoái nhìn cười một tiếng. Thậm chí có chút gan lớn, còn cố ý tiến lên chế tạo một chút va chạm. Bọn hắn coi là va chạm liền có hỏa hoa. Thật tình không biết Lưu Hải Lộ đối bọn họ đều là cách biệt. Không đi, lãng phí thời gian, ta còn không bằng nhìn hội sách đâu. Lưu Hải Lộ bất vi sở động. Ngạch, Hải Lộ, cái kia, người biết cái kia Tần Phi lần này bao nhiêu tên mà. Trần Mỹ Kỳ biết Lưu Hải Lộ hiện tại không? Nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền. Nhưng là Tần Phi sự tính, nàng có lẽ sẽ cảm thấy hứng thú. Bao nhiêu tên? Quả nhiên, Lưu Hải Lộ nghe được Tần Phi danh tự trong nháy mắt. Cả người liền như là mở điện. Con người đều phóng đại mấy lần. Nàng quả thật bị khơi gợi lên hứng thú. Nàng xưa nay không đi nhìn cái gì bảng danh sách, bởi vì không cần thiết. Mình hạng nhất, ha ha, ngươi tuyệt đối nghĩ không ra. Trần Mỹ Kỳ đương nhiên là muốn tiếp tục thừa nước đục thả câu. Vậy ngươi mau nói thôi. Lưu Hải Lộ muốn đánh người. Ngươi theo giúp ta đi nhà vệ sinh, ta sẽ nói cho ngươi biết. Đi, ngươi cô nàng này, người lười cất đái nhiều. Lưu Hải Lộ chỉ có thể đứng dậy. Nữ sinh đều thích cùng Lưu Hải Lộ cùng tiến lên nhà vệ sinh. Bởi vì cứ như vậy, liền sẽ hưởng thụ đến một đống lớn nam sinh chú mục lễ. Mặc dù sáng biết không phải là đang nhìn mình, nhưng vậy có một loại không hiểu cảm giác thỏa mãn. Các nàng hội ngẩng đầu ưỡn ngực giống như đi thảm đỏ đồng dạng đi qua mãnh liệt người nhóm. Lưu Hải Lộ cũng là cúi đầu nhanh chóng xuyên qua. Mau nói nha, Tần Phi tên thứ mấy a? Hai người cũng đã tiến vào nhà vệ sinh. Cái này Trần Mỹ Kỳ vẫn là không nói. Được rồi, nói a, nhìn ngươi lo lắng như thế, làm sao lại quan tâm như vậy dạng này người đâu? Hắn lần này thế nhưng là bị người lột sạch quần áo. Trần Mỹ Kỳ nói xong còn cười cười. Có ý tứ gì? Lưu Hải Lộ không hiểu nhiều cái này hình dung. Cái kia chính là hết thời. Lộ ra nguyên hình. Không đất dung thân a, chuyện gì xảy ra? Ha ha, hắn lần này thành tích mới xếp tại chúng ta toàn cấp 98 tên. Cười chết người, ta đều tốt hơn hắn một điểm. Ha ha, Trần Mỹ Kỳ rất đắc ý cười. Có đúng không? Làm sao có thể? Lưu Hải Lộ rửa tay một cái. Lộ ra rất nghi hoặc biểu lộ. Đúng vậy a, với lại rất khôi hài là. Hắn tất cả khoa mục đều là vừa vặn tốt 90 phân. Hiện tại có người xưng hô hắn là 999 cảm mạo linh. Thật sự là chết cười ta rồi. 9 cái khoa mục đều là 90 phân. Lưu Hải Lộ một cái chấn kinh. Đúng a, có vấn đề gì? Một môn, hai môn thậm chí ba môn 90. Có lẽ là trùng hợp. Ngươi cảm thấy 9 môn đều là 90 phân. Đó còn là trùng hợp sao? Lưu Hải Lộ đầu óc xác thực dễ dùng. Lập tức liền nghĩ đến người khác nghĩ không ra. Có lẽ người khác cũng nghĩ qua kỳ quái. Nhưng là không dám xâm nhập suy nghĩ. Không thể nào. Ngươi nói là Tần Phi hắn cố ý thi 90 phân. Không thể nào. Ai ngốc như vậy? Làm nhàm chán như vậy sự tình a? Lại nói coi như ngươi muốn thi 90 phân. Vậy không nhất định thi a, cho nên cái này mới là vấn đề mấu chốt. Cái này Tần Phi thật là khủng bố. Lưu Hải Lộ lần nữa cắn bờ môi. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Một người muốn thao túng mình điểm số. Cái kia nhất định phải đã đối với khảo thí tùy tâm sở dục. Cái này Tần Phi, không có khả năng. Ngươi suy nghĩ nhiều. Trần Mỹ Kỳ không tin. Lôi kéo Lưu Hải Lộ về đi học. Cao nhất ban 6, Tạo Ảnh cùng mình ngồi cùng bàn kiêm khuê mật Lương Tĩnh. Cái này một trời đều không nói lời nào. Kỳ thật cũng không biết nói cái gì. Hai người nhìn đối phương thời điểm, luôn cảm thấy rất xấu hổ. Dù sao hai người đều nhìn thấy đối phương ở tân quán. Ảnh tử, ngươi sẽ không phải trách ta cùng Dương Bân yêu đương a? Lương Tĩnh vẫn là ra mặt dày một điểm. Chủ động nói chuyện với Tạo Ảnh. Nói cái gì đó? Ta làm sao lại trách ngươi? Ta thay ngươi cao hứng còn không kịp đâu. Tạo Ảnh đương nhiên sẽ không để ý cái này. Dương Bân cũng là một cái nam sinh ưu tú. Đương nhiên không có Tần Phi ưu tú. Hai người bọn họ cùng một chỗ. Cũng coi là một cái kết quả tốt. Vậy sao ngươi nhảy một cái trời đều không nói chuyện với ta đâu? Ta cho là ngươi sinh khí đâu. Lương Tĩnh cái miệng rộng này. Rốt cục như chút được gánh nặng. Trong lòng nhẫn nhịn nửa ngày. Ngươi vậy không nói chuyện với ta à? Nói đi, các ngươi làm sao cấu kết lại? Tạo Ảnh cười nói. Hi hi, rất dễ dàng. Ta đến nay đều không thể tin được. Nhất câu liền lên. Ta đều không làm ra tất cả vốn liếng đâu. Lương Tĩnh còn đắc ý cười. Khoe khoang một cái mình phong tao. Ai nam nhân? Chấm ngoặc kép. Hi hi. Ảnh tử chúng ta tới trò chuyện chút cái kia a, Lương Tĩnh đột nhiên rất thẹn thùng. Cái kia? Cái gì cái kia a? Tạo Ảnh nhìn xem Lương Tĩnh xuân tâm dập dờn bộ dáng. Một mặt mộng bức, liền là cái kia a. Ngươi cùng Tần Phi không có cái kia mà. Lương Tĩnh người này kỳ thật rất khai phóng. Dọa, Lương Tĩnh ngươi nói cái gì đó? Chúng ta đương nhiên không có. Liền là đi nghỉ ngơi một chút mà thôi. Tạo Ảnh nghe được vấn đề như vậy. đều muốn hù chết. Không thể nào, các ngươi là lần đầu tiên à? Ta nhìn Tần Phi tiểu tử kia rất nhuần nhuyễn bộ dáng. Lương Tĩnh quả nhiên rất bát quái, quan sát rất tỉ mỉ. Đúng a, lần thứ nhất liền đụng phải ngươi. A, vậy cũng không có khả năng a. Lần thứ nhất nam sinh khẳng định nhịn không được. Trừ phi Tần Phi là Liễu Hạ Huệ. Lương Tĩnh quả nhiên là rất có kinh nghiệm. Lần thứ nhất Dương Bân vậy là như thế này. Cuối cùng vẫn là không nhịn được. Ta không cho hắn cơ hội này a. Ta biết hắn là muốn. Tào Ảnh thẹn thùng nói ra. Dạng này a, Ảnh tử nghĩ không ra ngươi như thế bảo thủ a, ngạch. Các ngươi rất nhiều lần. Tào Ảnh yếu ớt hỏi. Vậy các ngươi sẽ không đều cái kia à? Tào Ảnh choáng váng. Ân, cái kia, Lương Tĩnh cúi đầu nhẹ giọng nói ra. Dương Bân hắn ép buộc ngươi sao? Không đúng vậy a, ta chủ động, hì hì, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đằng sau Tào Ảnh, đã không biết nói cái gì. Tranh thủ thời gian đóng lại mình hệ thống ngôn ngữ. Thật không nghĩ tới, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.